Bất Diệt Long Đế, chương 1028, Thạch Nhân Thần Lỗi Thuật Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly lần nữa bế quan, bắt đầu lĩnh hội Thạch Nhân Thần Lỗi Thuật. Võng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lần này cảm ngộ thế mà phi thường thuận lợi, vẻn vẹn 2 tháng, Lục Ly lại tự lĩnh hội thổ chi lực áo nghĩa. Tựa hồ tại không linh cảnh giới trạng thái dưới cảm ngộ cái gì đều đặc biệt dễ dàng, đương nhiên thổ chi lực áo nghĩa là thổ hệ đơn giản nhất áo nghĩa. Cái này áo nghĩa cũng không có gì chứng dùng, chỉ là vận dụng thổ lực lượng, dù sao ngưng tụ một chút tượng đất để mặt đất xung chuyển thoáng cái, để một tòa núi nhỏ sụp đổ loại hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tìm hiểu thổ chi lực áo nghĩa, lại cảm ngộ 3 cái bí thuật Thạch Nhân Thần Lỗi Thuật đệ nhất trọng cũng đã thành. Lĩnh hội đến đệ nhất trọng cũng không có cái gì tác dụng lớn, chỉ có thể ngưng tụ một chút chiến lực nhưng so sánh địa tiên khôi lỗi, loại này cấp bậc khôi lỗi một cái hóa thần liền có thể nhẹ nhõm quét ngang một đoàn, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bất quá loại này thần thuật đã bắt đầu nhập môn, Lục Ly vẫn là chút xuống cực lớn cảm xúc mạnh mẽ, toàn tâm toàn lực bắt đầu lĩnh hội. Một tháng sau cái thứ nhất bí thuật cảm ngộ, lần nữa qua nửa tháng, loại thứ hai bí thuật lĩnh hội thành công. Đệ tam cái bí thuật tốn hao thời gian nhiều một ít, đằng đằng hao tốn 2 tháng, Thạch Nhân Thần Lỗi Thuật đệ nhất trọng cảm ngộ thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xuất quan, mặc dù ngay cả tục bế quan, thể xác tinh thần đều mệt, Lục Ly vẫn là rất là hưng phấn. Thân thể lóe lên ra thiên tà châu bên ngoài, thần niệm liếc nhìn hiện Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết đang bế quan, Bạch Hạ Xương không tại, hắn lập tức hướng ra phía ngoài bay đi, xông ra đại bản doanh, hướng hỏa ngục chỗ sâu bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đến một cái không ai địa phương, Lục Ly trong tay sáng lên hào quang màu vàng đất, bốn phía mặt đất lập tức tầng tầng ba động, tiếp lấy vô số đất đá phun trào, nhanh trên mặt đất ngưng tụ ra cả người cao 10 trượng thạch đầu nhân. Lục Ly trong tay hào quang màu vàng đất lấp lánh, không ngừng hướng cái kia thạch đầu nhân đánh ra từng đạo liêu quang, đang đánh ra 12 đạo liêu quang về sau, thạch đầu nhân quang mang lấp lánh, lại chậm rãi bắt đầu thu nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cuối cùng 10 trượng lớn thạch đầu nhân, tan co lại thành khoảng 1 trượng cao, bất quá trên tảng đá khí tức trên thân lại là phá lệ hùng hậu, Lục Ly đánh ra một thủ thế chỉ hướng cách đó không xa một tòa thạch phong. Cái này tan co lại sau thạch nhân, toàn thân đều tựa như nước thép đổ lên mà thành, bộ dáng nhìn cùng người đồng dạng, bất quá không có ngũ quan, toàn thân còn có thể nhúc nhích, đường cong rất yêu mỹ, toàn thân đều có được lực lượng mỹ cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, thạch đầu nhân hai chân trên mặt đất đạp mạnh cả người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng đi thiết quyền đối thạch phong đột nhiên đập tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, oanh, thạch phong nổ tung, đầy trời đá vụn bắn tung tóe, Lục Ly đôi mắt tại thời khắc này cũng sáng như tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi thạch đầu nhân bay đi độ cùng một quyền kia lực lượng tuyệt đối cùng địa tiên không có khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiếp tục, Lục Ly tay hướng một cái hướng khác chỉ một cái, thạch đầu nhân nhanh chóng mãnh bắn tới, thiết quyền đối mặt khắc một tòa thạch phong đột nhiên đập tới, một quyền phía dưới bên kia thạch phong lại trong nháy mắt bạo liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thạch đầu nhân lực lượng phi thường cường đại, cũng không hiểu còn lại thần thông, hoàn toàn là dựa vào cường đại lực lượng công kích. Lục Ly kết cái thủ ấn, thạch đầu nhân bay vụt mà quay về, Lục Ly bụng dưới bản mệnh châu xuất hiện, hắn ngưng tụ một chút linh phong thần binh đột nhiên hướng thạch đầu nhân đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phanh phanh phanh, từng thanh kinh khủng linh phong thần binh bắn tại thạch đầu nhân trên thân thể, ra trầm muộn thanh âm. Thạch đầu nhân lại kháng trụ mấy cái linh phong thần binh, bất quá nương theo lấy phía sau thần binh bay đi, thạch đầu nhân cuối cùng nổ tung thành bột mịn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phòng ngự lực lượng độ đều có thể so địa tiên. Linh phong thần binh Lục Ly là biết đến, giờ phút này hắn xem như nghiệm chứng thạch đầu nhân tổng hợp chiến lực, hắn khẽ gật đầu rất là hài lòng, vô thần không có lừa hắn, cái này thần thuật hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lên, hắn rất nhanh lại ngưng tụ một cái thạch đầu nhân, lần nữa thí nghiệm một phen, xác định cái này thạch nhân thần lỗi thuật rất ổn định, chỉ cần không lọt vào cường đại công kích có phải hay không hồi. Sẽ, sụp đổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nếm thử ngưng tụ nhiều cái thạch nhân, hắn ngưng tụ thạch nhân độ cũng rất không sai, mấy chục tức thời gian liền có thể ngưng tụ một cái, trọn vẹn ngưng tụ trên 100 cái. Chờ thêm 100 cái lúc Lục Ly hiện linh hồn có chút suy yếu, hắn lúc này mới ngừng ngưng tụ. Xem ra cái này ngưng tụ thạch nhân thần lỗi thuật cần hao phí tinh thần lực đáng tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly vốn cho là ngưng tụ mấy vạn thạch đầu nhân, nhẹ nhõm đem địch nhân bao phủ, tràng cảnh kia khẳng định rất là rộng lớn, bây giờ lại hiện giờ là chính mình suy nghĩ nhiều. Bất quá có thể ngưng tụ 100 cái thạch đầu nhân Lục Ly đã rất hài lòng, hiện tại mấu chốt là đem thạch nhân thần lỗi thuật lĩnh hội đến tầng thứ 2. Dạng này thạch đầu nhân chiến lực mới có thể so hóa thần, nếu không dùng thạch đầu nhân hiện tại chiến lực coi như ngưng tụ 100 vạn cái đều vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tán, Lục Ly kết một cái thủ ấn, 100 cái thạch nhân toàn bộ chia 5 xẻ 7, phá thành mảnh nhỏ, biến thành từng đống mảnh bùn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Trở về, bế quan. Lục Ly một bên hướng trong đại bản doanh bay đi, một bên âm thầm tính toán một ít thời gian. Hắn cái này hai lần bế quan đã không sai biệt lắm gần một năm, cửu giới cường giả giống như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ trong vòng một năm hàng lâm đấu thiên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly nội tâm khe khẽ thở dài, cảm ngộ thạch nhân thần lỗi thuật đệ nhất trọng hắn tựu hao tốn 5 tháng thời gian, đệ nhị trọng nhưng là muốn lĩnh hội 3 cái thổ hệ áo nghĩa, 12 cái bí thuật, thời gian 1 năm bên trong hắn làm sao có thể lĩnh hội xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giống như vô pháp lĩnh hội thạch nhân thần lỗi thuật, ta nên làm cái gì? Lục Ly rất là đau đầu, hoàn toàn dựa vào vô thần cùng man thần lực lượng, có thể đem toàn bộ xâm lấn hóa thần chém giết sao, giống như bọn hắn rút lui thí ma chiến trường, tiến vào thần châu đại địa đồ sát đâu, đến lúc đó hắn lại nên như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đi xem một chút âm quỷ thú. Lục Ly nghĩ nghĩ đi vòng đi âm quỷ thú cư trú địa phương, ngũ thái công một mực không có ngừng qua vận chuyển phì di thú chứng tới. Hắn sau khi trở về âm quỷ thú một mực tại ăn, cũng không biết thực lực có hay không lớn tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đến sơn cốc kia, âm quỷ thú đang ngủ say bên trong, cảm ứng được Lục Ly tới, âm quỷ thú mở mắt. Để Lục Ly có chút thất vọng là thời gian qua gần như vậy một năm, âm quỷ thú tựa hồ cũng không có trưởng thành quá nhiều. Phía trước tiến bộ lớn như vậy, xem ra là Ngân Long Vương cùng Tam Túc Kim Thiềm thú nhục thân năng lượng ẩn chứa quá cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Để bên này quân sĩ hảo hảo trông coi âm quỷ thú, không muốn đoạn mất thức ăn của nó, Lục Ly quay đầu trở về đại bản doanh. Hắn sau khi trở về triệu tập Dạ Cha, hỏi thăm một phen thần châu đại địa tình huống, còn có thí ma chiến trường tình huống bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thần châu đại địa bên này tình huống coi như không tệ, trước sau sau đã rời đi bên trên ngàn vạn tinh anh con em vào đây, coi như cuối cùng xuất hiện đại hạo kiếp, chỉ ít giúp thần châu đại địa nhân tộc bảo lưu lại hỏa trùng. Kha Mang bên kia thành công bố trí ra cường sát trận cùng huyễn trận, để Lục Ly rất là vui mừng, nội tâm phải gấp bách cùng lo lắng cũng không có mạnh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tu luyện, mặc kệ có được hay không, toàn lực ứng phó đi. Sau cùng thời gian một năm, sống hay chết, có thể hay không thuận lợi vượt qua lần này kiếp nạn, tựu xem lão thiên gia phải chăng chiếu cố đấu thiên giới nhân tộc con dân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lão thiên gia, Lục Ly tại lúc này đột nhiên nhớ tới đấu thiên đại đế, đã dực thần cùng man thần vô thần đều có thể ngưng tụ một tia phân thần, đấu thiên đại đế thân là thần giới đại năng tự nhiên cũng có thể a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đấu thiên giới nhân tộc con dân toàn bộ tín ngưỡng đấu thiên đại đế, đây đều là con dân của hắn, cửu giới cường giả đến đấu thiên giới trắng trợn đồ sát, chẳng lẽ đấu thiên đại đế mặc kệ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly cố ý lại xuất quan một lần, để Dạ Cha đưa tin cho chấp pháp trưởng lão, nghĩ biện pháp liên hệ đấu thiên đại đế, đến lúc đó có thể mời hắn giúp một cái, dạng này tỷ lệ thắng sẽ cao hơn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.